Phẩm đề Bà Đạt Đa. Giọt sương rơi tan vỡ giấc mơ xuân, khiến mây nổi phiêu giao dòng ảo cảnh. Đêm tàn mộng nguyệt treo đầu sông lạnh, một trời thu man mát cõi sâu trường. Phấn hương bay hiu hắt lối nghiêm cung, viền núi tìm đâu dấu chân giả hạt. Đánh trống lành vang vang lời cầu pháp, bỏ ngôi vua đổi manh áo người cũ. Nguyện giữa trời nghe được pháp thâm sâu, dùng thân mạng cũng dường dù lao khổ. Lúc bấy giờ có người tiên Trương Thọ lên tiếng rằng: ta có pháp đại thừa, sẽ ý lời cung thịnh của nhà vua, thuyết chánh tạng kinh liên hoa diệu pháp. Vua vui mừng biết lấy chi đền đáp, liền đi theo vào tận chốn rừng sâu. Đêm trải màn ngày bữa cụi hái rau, lòng cung kính phụ thờ không mỏi mệt. Một nghìn năm tinh cần tri diệu pháp, được sắc thân rạng rỡ tựa hoàng kim. Đắc từ tâm tam muội đức vô biên, bốn nhiếp pháp bốn tâm vô sợ uy, mười tám pháp bất cộng và lực ký, đạo viên thành rộng độ khắp thiên nhân. Kiếp lâu xưa ta vua ấy tiền thân, đề bà thụ ấy tiên nhân trường thọ. Trại hằng muôn pháp ân vô lượng độ, sẽ tựu thành Phật quả hiệu thiên vương. Cõi nước tên thiên đạo Phật Thế Tôn, trụ trần thế đúng 20 trung kiếp. Cõi trời người dân ngọc châu, xây tháp rải hoa trời, thơm bày bảo cũng ngơ giang. Người đời sau tin nhận chẳng nghi nan, được phước báu, xa lìa ba ác đạo. Mười phương Phật thuyết pháp âm vi diệu, cõi sinh thân tai thường được nghe. Trên sen vàng thân bích ngọc hóa sinh, biết cảnh huyện tâm dung hòa thiện ác. Lúc bấy giờ Đức Ký Tích Bồ Tát cõi hạ thương khởi niệm muốn quay về. Phật dạy rằng dừng ý lắng tâm nghe, quy thân mạng dưới đài sen lãnh hội. Đại Bồ Tát hiểu văn thù sư lợi, sẽ ứng tuyên nói nghĩa viên thông. Nói dứt lời bát ngát giữa trời không, Đại Bồ Tát ngự sen vàng nghìn cánh, biển nước xanh phóng hào quang đại định, rời chỗ ngồi đảnh lễ Đức Như Lai. Thân và tâm phụ phục trước bửu đài, Ngài Trí Tích cũng vừa lên tiếng hỏi. Từng lên xuống hóa hoàng muôn ức cõi, nơi cung rồng hóa độ được bao nhiêu. Rằng phải đau khẩu ý lượng ít nhiều, trong nhất niệm sẽ tự mình chứng biết. Vừa dứt lời giữa trời không, tịch diệt ngọn long kỳ phấp phới đỉnh nhờ lý sơn. Trên tòa sen Bồ Tát hằng muôn trụ không tưởng, hằng trang nghiêm Phật quốc. Chư Bồ Tát như hoa trời tuệ nhật, từ tánh không đâu là chỗ sở cầu. Cõi nước xanh linh thú khác gì nhau, Bồ Đề tướng đồng như không vô tình. Lòng tán thán Ngài Trí Tích Bồ Tát nói kệ rằng thực tướng nghĩa vô biên, pháp nhất thừa vô lượng nghĩa nhân duyên. Đại Thánh Trí nay tôi đều đã thấy. Ngài Văn Thù ta ở nơi đại hải, chỉ trùng tuyên kinh diệu pháp liên hoa. Lại hỏi rằng pháp vi diệu sâu xa, ai là kẻ sớm tựu thành Phật quả? ngài vắng phù ta thiệt la tiểu nữ được tổng tri trí tuệ một vầng trăng thương vào ra tận tưởng pháp nhất chân các yếu tàng Như Lai đều trì được sơ pháp âm liền vào nơi bất hồi mở ngôn từ hiền vũ ngài biển tai tâm đại từ thương xót khắp muôn loài thân thọ vào ra muôn triều ngôn cùng hành tương ứng bi trí tâm khiêm cung ý hoa nhã bao la quả bồ đề trụ ngát ngọn chân hoa xả hình tượng để hiện dương thực tánh ngài chỉ thích nói rằng muôn pháp hành không nơi nào từ phù chẳng trải thân đại tam thiên thế giới đến vi trần mỗi mỗi chỗ đều chứa thân của Phật hành khó làm đào dễ chi cầu được tôi chẳng tin người nữ đắc bồ đề huống chi rằng chỉ một phút rời mê mà chứng được đại tâm vô thường vừa dứt lời bỗng liền ra trước Phật giảng khoan thai con gái của Long Vương dưới tòa vàng đảnh lễ đứng tư tôn nói dòng kỳ tán dương công đức Phật tình vi diệu pháp thân người tuệ nhật thải dương kia chiếu sáng khắp mười sắc thân vàng rồng nghiêm tình pháp vương cõi trời người đồng pháp tâm quý ngưỡng con nay nói pháp nhất thừa tối thượng đồ thoát người trên bề khổ chơi vơi ý từ tâm tâm ý thốt nên lời riêng trí Phật mới chứng tâm đồng Phật lúc bấy giờ tôn sư trả lời Phật ứng tiếng rằng lời nói khó tin bởi vì sao Phật đào quãng đường dài nào lục đồ nào gọp gom công hành lại thân nữ có năm điều khó tránh từ thiên vương để thích đến vua ma thân uế nhớ con chẳng được vua la thân rồng nữ lại ngôi tòa chư Phật mở lòng tay giả người viên mai ngọc như sao trời ba cõi đài tam thiên tiểu nữ vương đành lệ đứng thế tôn quỳ gối hừ hai tay dưng ngọc từ Đức Như Lai liền đưa tay nhận lời. Con vua rồng lại hỏi các chư tăng: Châu bảo kia dưng hiện đừng từ tôn, ngài nạp thờ chẳng hay mau hoặc chậm. Liền đáp lời rất mau trong khoảnh khắc, tiểu nữ vương liền nói: Hãy chú tâm, dùng sức thần của tất cả các ông sẽ thấy được tôi hóa thân thần Phật, lại còn mau hơn thể tôn nhận. Nói dứt lời tướng nữ biến thành nam, hành bồ đề tỏa rạng ánh huệ quang, cõi vô cầu ứng thân ngồi tòa bào. Bực chánh giác đủ 80 vẻ đẹp, khắp 10 phương tuyên diệu pháp đồ sinh. Đất vui mừng chấn động diệu âm thanh, chư Bồ Tát thanh văn quỳ dưới bề. Chim hót điều réo vui đôi dòng xì, lời kính trăng đã tùng dưới thế thân. Tấm mây trời gấm trải dài thiên thanh, giọt mưa rùng đôi cành theo bóng gió. Biển sớm âm ba trung trung vàng cổ, nghiêng chân chạm đất ngửa tay gặp trời. Chẳng thực chẳng hư một cõi luân hồi, nước tình thủy lệ tràn khuôn mặt tường. Tâm mê chấp vì không lìa được trí Bồ Đề an trụ tướng hư không. Hình tướng kia vô ngại nghĩa tùy tâm, sáu căn tình cầu tâm không cầu Phật.